Bất diệt bá thể quyết, chương 1404, nghe thiên lỗi, góc truyện audio.com, sư tôn, này người tên gọi là gì? Nghe thiên lỗi vội vàng hỏi, hắn gọi Mộ Phong, là tân tấn Hàn Lâm học sĩ, nghe nói tuổi của hắn mới bất quá 19 tuổi, năm ngoái 18 tuổi thời gian trở thành tông sư, được xưng thiếu niên tông sư, Tống Khải Lược ánh mắt cổ quái nói. Nghe thiên lỗi ngây ngẩn cả người, con người thít chặt thành châm, sau đó hít sâu một hơi, nói, năm ngoái mới thành tông sư, mà lại mới 19 tuổi, năm nay liền có thể tại đoán thần bảng bên trên leo đến đứng đầu bảng. Cùng ta nổi danh, theo nghe thiên lỗi, cái này thật bất khả tư nghị, hắn biết rõ, thành tích của hắn là đánh nát 20 tòa cửa đồng thau. Mà muốn đánh nát nhiều như vậy cửa đồng thau, tinh thần lực chỉ ít cũng phải là chuẩn đế sư mới được. Mà cái này gọi Mộ Phong thiếu niên, thế mà tại đoán thần tháp bên trong lấy được cùng hắn đồng dạng thành tích. Vậy thì thuyết minh tinh thần lực của hắn cũng hẳn là đạt tới chuẩn đế sư. Nhưng gia hỏa này năm ngoái mới thành tựu tông sư A, thời gian một năm. Lại từ tông sư nhảy lên trở thành chuẩn đế sư. Đây không có khả năng đi, tốc độ này quá nhanh đi. Sư tôn, ta muốn đi một chuyến đoán thần tháp. Nghe thiên lỗi đứng dậy, đôi mắt hết sức nghiêm túc. Ngươi muốn đi lại sông đoán thần tháp. Tống Khải Lược đôi mắt sắc bén nói. Nghe thiên lỗi gật gật đầu, nói, lần này ta xuất quan, vốn là dự định đi đoán thần tháp lĩnh hội, hy vọng có thể rút ngắn đột phá thời gian, hiện tại lại bốc lên ra cái Mộ Phong. Cái kia vừa vặn khiến ta đấu trí càng thêm dâng trào. Tống Khải Lược hài lòng gật đầu. Hắn thích nhất nghe thiên lỗi cũng không phải là thiên phú của hắn. Mà là hắn cái này là quan tự tin thái độ. Đây là thương hồng thâm thủ dụ. Ta liền biết ngươi xuất quan là muốn đi một chuyến đoán thần tháp. Sở dĩ tại đoạn thời gian trước, ta liền đã giúp ngươi muốn tới chương này thủ dụ. Một mực đều giữ lại cho ngươi đâu. Tống Khải Lược đem mỏng như cánh ve thủ dụ đưa cho Nghê Thiên Lỗi. Cười nói, Nghê Thiên Lỗi thu hồi thủ dụ, đối với Tống Khải Lược hành đại lễ, nói, sư tôn tri ân, đệ tử ghi khắc tại tâm, đi thôi, sớm đã trở thành đế sư, cũng tốt cho chúng ta linh trận tháp tranh đến càng nhiều vinh quang. Ngươi là không có nhìn thấy linh dược tháp cùng linh khí tháp cái kia hai cái lão gia hỏa mấy năm này sắc mặt. Bởi vì ngươi xuất hiện, bọn hắn mặt một mực đều thối rất. Tống Khải Lược cười ha ha nói. Trong Hoàng Cung, Khánh Hy Cung, Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản. Hai tay vẫn ôm trước ngực, thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong bỗng nhiên liền chui ra, mà lại còn trực tiếp đoạt được đoán thần bảng đứng đầu bảng. Thiếu niên tông sư, đoán thần bảng đứng đầu bảng, kẻ này có chút ý tứ. Lý Thanh Di nhẹ giọng thì thào, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một vòng mê người tiếu dung, mà liên quan tới Mộ Phong sông bên trên đoán thần bảng đứng đầu bảng tin tức. Liền như là bọt nước, bắt đầu tại toàn bộ kinh thành truyền bá ra, khi lục bộ thượng thư biết cái này tin tức về sau. Từng cái đều giận không nhịn nổi, sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn hắn chỉ cho rằng cái kia Mộ Phong là thiếu niên tông sư. Lại không nghĩ rằng kẻ này tinh thần lực tu vi đã đạt tới như thế thâm bất khả chắc tình trạng. Thế mà đều đã có thể đạt tới đoán thần bảng đứng đầu bảng trình độ. Thượng thư lệnh khấu lệ càng là khi biết tin tức về sau. Mắng to đã bị chém đầu cả nhà Vân Chiết, đoàn ông đám người không khi người tử, chết không có gì đáng tiếc, nếu không phải là Vân Chiết. Đoàn ông đám người làm hỏng, cái này Mộ Phong rất có thể đã gia nhập bọn hắn lục bộ. Nhưng hiện tại, bọn hắn lục bộ lại trở nên trong ngoài không phải người. Càng là cùng cái kia Mộ Phong thành không chết không thôi quan hệ. Bất quá, Mộ Phong biểu hiện càng chói mắt, bọn hắn đối với Mộ Phong sát ý cũng càng mãnh liệt. Kẻ này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không... Bọn hắn tại tâm khó có thể bình an, tương lai càng là muốn trở thành họa lớn. So với lục bộ ngột ngạt, nội các lại là một mảnh vui mừng, trừ thủ phụ thương hồng thâm bên ngoài, nội các bên trong đại sảnh cái khác nội các đại học sĩ đều là nhảy cẫng hoan hô. Từng cái vui vẻ cùng đứa bé giống như, nội các chỗ sâu, Thương Hồng Thâm ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, khóe miệng mỉm cười, thì thào nói nhỏ nói, tiểu tử này, còn không tệ mà, thời gian dần dần trôi qua, thoáng chớp mắt, chính là 20 ngày đi qua, ngồi ngay ngắn trong phòng Mộ Phong, phát hiện cảnh vật chung quanh lần nữa biến hóa, đi tới chỗ kia trong sơn cốc, tại nơi miệng hang, thì là một tòa vỡ vụn cửa đồng thau, tại chỗ càng sâu, thì là 20 tòa cửa đồng thau, những này cửa đồng thau toàn bộ đều là Mộ Phong trước đó nổ nát. Mộ Phong minh bạch hắn 20 ngày thời gian tu luyện đến. Hiện tại gian phòng tự động hoán đổi thành khiêu chiến hình thức. Như hắn có thể tiếp tục đánh nát càng phía sau cửa đồng thau. Như vậy hắn liền có thể lần nữa kéo dài tu luyện số ngày. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Như vậy hắn liền sẽ trực tiếp được mời ra khỏi phòng. Rất nhanh, Mộ Phong đến tới thứ 21 tòa cửa đồng thau trước. Hắn ngược lại muốn xem, cái này 20 ngày nhiều củng cố cùng tu luyện, tinh thần lực cũng có nhất định tiến bộ, không biết có thể hay không phá vỡ cái này thứ 21 tòa cửa đồng thau. Hồn kiếm, Mộ Phong nhẹ phun một ngụm khí, mi tâm kim màng óng ánh, tuôn ra ra từng chuôi rực rỡ kim sắc hư huyễn hồn kiếm. Trọn vẹn 200 chuôi hồn kiếm, lơ lửng tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu. Sau đó nhao nhao hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh 200 trượng khổng lồ cự kiếm. Tại 20 ngày trước, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ có thể phóng thích ra 100 chuôi hồn kiếm. Mà hiện tại, hắn có thể phóng thích ra 200 chuôi hồn kiếm, chỗ có thể phát huy ra uy lực tự nhiên cũng liền càng cường đại. Hồi hồn đại pháp, cho ta tụ, Mộ Phong tay phải nắm vào trong hư không một cái. Giải tại bốn phía vô số tinh khí, giống như rồng về biển cả, nhao nhao tràn vào hồn kiếm bên trong. Khi Mộ Phong cơ hồ đạt đến cực hạn thời gian, hồn kiếm trọn vẹn phồng lớn đến hơn 2.000 trượng khổng lồ. Kinh khủng tinh thần lực tự lưỡi kiếm bên trong bộc phát ra, hình thành từng đạo kinh khủng tinh thần phong bạo. Chém, Mộ Phong hít sâu một hơi, tay phải kiếm chỉ rơi xuống. 2.000 trượng cự kiếm rơi xuống, hung hăng rơi tại cửa đồng thau trước, giữa thiên địa, vang dội kinh khủng nổ đùng thanh âm, chợt cửa đồng thau giằng co trong chốc lát, chính là vỡ ra, 2.000 trượng cự kiếm mặt ngoài ảm đạm một chút, lại dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước quét ngang mà đi, ta không nhìn nhầm đi, kia là đoán thần bảng đệ nhất Nghê Thiên Lỗi a, không nghĩ tới hắn cũng tới. Ngươi sẽ không nhận nhầm a, Nghê Thiên Lỗi từ trước đến nay thần bí. Ta đến hiện tại đều chỉ nghe tên, không thấy một thân đâu. Này người chính là Nghê Thiên Lỗi. Lúc trước hắn trèo lên đứng đầu bảng thời gian, ta liền tại đoán thần tháp bên ngoài. Cũng tận mắt nhìn thấy hắn từ đoán thần tháp bên trong ra nữa nha. Đoán thần tháp bên ngoài quảng trường, nguyên bản huyên náo đám người. Nhao nhao ngừng lại, ánh mắt không tự chủ được rơi tại quảng trường bên ngoài. Một tên khí chất vững vàng thanh niên. Hắn, một thân linh trận sư đặc chế khoan bào. Ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Hắn chính là mới từ linh trận tháp ra Nghê Thiên Lỗi. Những nơi đi qua, phàm là nhận ra hắn đám người. Nhao nhao nhượng bộ lui binh, cho Nghê Thiên Lỗi tránh ra một đầu rộng rãi đại đạo. Nghê Thiên Lỗi cái cằm khẽ nâng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt bia đá xanh, liếc mắt liền nhìn thấy cùng tên hắn đặt song song Mộ Phong, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Lạnh hừ một tiếng, hôm nay hắn liền muốn lại xông đoán thần tháp, triệt để đem cái này Mộ Phong cho quang. Nghê Thiên Lỗi cùng nhau đi tới, vượt qua bia đá xanh, đi thẳng đến đoán thần tháp cửa chính. Đúng lúc này, hắn người đứng phía sau nhóm lại bỗng nhiên sôi trào lên. Mà lại thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng huyên náo. Trời ạ, đoán thần bảng thứ tự có biến hóa, cái này Mộ Phong thứ tự lại động. Hắn triệt để trở thành đệ nhất, Nghê Thiên Lỗi thì là thành thứ hai. Cái này Mộ Phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt a, lúc này mới lần thứ nhất xông đoán thần tháp. thứ tự liền biến hóa 3 lần. Lần này càng dứt khoát, trực tiếp liền đem Nghê Thiên Lỗi cho chen hạ đứng đầu bảng. Nghê Thiên Lỗi dừng bước, hắn mãnh xoay người, ánh mắt gắt cao trừng mắt hậu phương bị đám người quay chung quanh bia đá xanh. Cách chương.